Chương 1678, Trảm Thiên Thức. Chu Phàm nhìn xem hạt châu kia, hắn ngơ ngác một chút, rất nhanh liền mặt lộ vẻ mừng như điên. Đây là lục đạo ngọc, dùng để thôi diễn tiểu miêu ba thức bí bảo. Đây là vật gì? Tiểu Nam Hải nhìn xem hạt châu màu xám, có chút kinh ngạc hỏi. Lục đạo ngọc. Chu Phàm đưa tay nả mở trà tờ hạt châu. Hạt châu hóa thành một đoàn hào quang màu xám, theo trong lòng bàn tay hắn chui vào. Khổng lồ chi thức mảnh vỡ tràn ngập hắn hồn hải, hai tay của hắn ôm đầu, cái trán gân xanh văng lên, hắn nhìn thấy cầm trong tay tiểu miêu đào Chu Tiểu Miêu, đứng tại mênh mông biển lớn trước. Sóng biển lớn từng đợt đập vào trên đá ngầm, một làn sóng chồng một làn sóng. Chu Tiểu Miêu bổ ra một đao, biến ca bị chia làm hai bên, đáy biển khe danh tận hiện. Phách địa thức. Nhìn như đã đến cực hạn phách địa thức, nàng thân thể tuân ra vô tận lực lượng, đao lại là cùng một chỗ, hướng bầu trời chém tới. Bao la bầu trời bị giao nhau chém tới hai đạo đao mang chém ra hai đạo to lớn vết rách còn đang không ngừng lan tràn, cuối cùng toàn bộ bầu trời đều vỡ vụn, toàn bộ thế giới triệt để đổ sụp. Chọc lên đao, thân thể buộc phát ra lực lượng, những này hảo diệu toàn bộ khắc ở Chu Phàm trong lòng, làm tất cả huyễn tượng tại hắn hồn hải bên trong biến mất, hắn đã mồ hôi đầm địa. Hắn tâm thần đều bị cái kia Trảm Thiên một đao chấn nhiếp, dạng này đao pháp thực tế là cường đại đến đáng sợ. Rõ ràng phách địa thức đã cực hạn một kích, nhưng bổ ra về sau, lại có thể lần nữa bộc phát, mượn phách địa thức sử dụng ra càng cường đại Trảm Thiên thức, nhìn như không có khả năng, nhưng lại làm được, cái này thật sự là hoàn toàn không có đạo lý có thể nói đao pháp. Chu Tiểu Miêu trước đó nói nàng sử dụng điệp ra biện pháp, như sóng chiều vô bờ, một làn sóng thắng một làn sóng. Trảm Thiên thức so phách địa thức còn mạnh hơn gấp đôi, phách địa thức giết không chết địch nhân, cường đại gấp đôi Trảm Thiên thức ai có thể chịu đựng được? Ít nhất Chu Phàm không tựa nở dê ra được cờ. Chu Tiểu Miêu cu nở dê không có gặp qua có thế tại nàng thức thứ hai phía dưới trèo chống tới tu sĩ, cái này khiến nàng cho tới bây giờ chưa từng dùng qua thức thứ ba đồ thần nghĩ. Đến vẫn chưa hoàn thành thức thứ ba đồ thần, Chu Phàm dùng mình một cái này thức thứ ba cờ nở thiêu đốt tất cả. Là đồng quy vu tận đao pháp, hắn liền tính học được, cũng không muốn chính mình có cần dùng đến đao pháp kia thời điểm. Chu Tiểu Miêu nói qua, loại này thiêu đốt là vô pháp nghịch chuyển, vô pháp sửa chữa phục hồi, thật là dùng chính mình mệnh đến ép, chỉ có Chu Tiểu Miêu loại này tên điên mới có thể suy nghĩ ra dạng này đao pháp. Đồ thần, thế gian vốn không có thần, vậy cái này chính là vô dụng tri thức. Lục đạo ngọc có ích lợi gì? Tiểu Nam hài hỏi. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua lục đạo ngọc. Đây là thuyền đồ vật, chỉ cần đối phương sử dụng qua chiêu thức, đều có thể phục chế xuống, tiến hành thôi diễn, sau đó liền có thể đem hắn thôi diễn sau khi thành công, liền có thể dạy cho ta. Chu Phàm nói, thuyền dùng nó tới giúp ta thôi diễn một cái dẫn đạo giả chiêu thức. Chu Phàm sẽ nói đi ra, kia là muốn để vạn quốc chi hoàng biết rõ, thuyền đối với hắn là bao nhiêu coi trọng. Nguyên lai là đánh cắp người khác tuyệt kỹ thôi diễn khí cụ. Tiểu Nam Hải giờ mới hiểu được tới, bất quá trên mặt hắn không có lộ ra bất luận cái gì vẻ kinh ngạc, càng không có nói thêm cái gì, mà là nhắm lại hai mắt, không nói gì thêm. Chu Phàm cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn còn hy vọng vạn quốc chi hoàng xem ở thuyền đối với hắn coi trọng như vậy dưới tình huống, miễn phí trợ giúp hắn. Đương nhiên loại chuyện này thực tế quá mơ hồ. Những này dẫn đạo giả đều là thấy con thỏ cu nở dê không vùng ứng chu, thực tế quá khó khăn đối phó. Hắn tâm tư rất nhanh liền chuyển tới tiểu miêu thức thứ hai bên trên, hắn mặt lộ vui sướng, tiểu miêu thức thứ hai liền xem như hai loại pháp tắc kết hợp nguyên thần kỹ khẳng định so ra kém, có tiểu miêu thức thứ hai, còn muốn cái gì nguyên thần kỹ nhoáng một cái lại qua mấy ngày, tiểu miêu thức thứ hai Trảm Thiên thức bởi vì có trước đó thức thứ nhất cơ sở. Vì lẽ đó đối Chu Phàm đến nói cũng không tính rất khó. Nhưng chỉ là tương đối phách địa thức mà nói, Trảm Thiên thức muốn chân chính nắm giữ, vẫn là cần đại lượng thời gian để luyện tập. Trảm Thiên tu luyện, đối nhục thân nhân hồn đến nói, là một loại rất lớn gánh vác, cho dù hắn cơ sở vững chắc, thân thể cứng hãn, hắn mỗi ngày chăm chỉ tu luyện xong, đều sẽ giống như tê liệt đồng dạng. Cùng Tây Lương sau đại chiến, Hàn Bắc đạo binh lực hao tổn không nhiều. Đồng thời tại Tây Lương bồi thường vật tư quần quận không ngừng đưa vào Hàn Bắc đạo lúc, Hàn Bắc đạo binh lực càng ngày càng cường thịnh. Ba châu một phủ Nghi Loan Ti võ giả các tu sĩ cũng vì đó đạt được chỗ tốt to lớn, thực lực có nhất định tăng trưởng. Chỉ là ai cũng không có tâm tình đi chậm rãi cảm thụ loại này chỗ tốt, liên tiếp phát sinh quái dị sự kiện để võ giả các tu sĩ công việc lu bù lên. Một đầu liên quan tới Lãnh Nguyệt Châu Lăng Tuyết Lý Lăng Tuyết Thành tin tức truyền vào Hàn Bắc Đạo chủ phủ, tại Hưng Đông về sau, Lăng Tuyết Thành lâm vào tĩnh lặng bên trong. Theo mở ra cửa thành có thể nhìn thấy không người quặng cuẽ đường phố, Lãnh Nguyệt Châu Nghi Loan Ti phái ra đội ba võ giả tiến vào Lăng Tuyết Thành điều tra, đều mất đi liên hệ. Lăng Tuyết Thành thế nhưng là có sấp xỉ 10 vạn nhân khẩu bên trong thành, dạng này tin tức kinh động vốn là đang tu luyện Chu Phàm. Chu Phàm lập tức theo chỗ mình ở đi ra, đem liên quan tới Lăng Tuyết Thành thu thập mà đến tin tức nghiêm túc nhìn một lần. Khoảng cách nơi đó gần nhất là Ôn Hiểu, hắn nói hắn giải quyết trước mắt muốn đối phó quái dị, liền sẽ lập tức chạy tới. Đô Nê nói, đừng, để hắn đừng đi qua, ta tự mình đi một chuyến. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc no y chớ nhìn hắn cả ngày tu luyện không xử lý công việc, nhưng hắn tại trong lòng cho mình xẹt qua một đường, nếu như xuất hiện liên lụy 10 vạn người cũng không biết là loại nào quái dị thời điểm, hắn sẽ đích thân xuất mã. Hiện tại đại kiếp dấu hiệu đã xuất hiện, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Trong phủ Đô Nê bọn hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Chu Phàm trở lại chỗ ở, mang lên tiểu muội, theo gian vực bên trong xuyên qua mà ra, rất nhanh liền đến Lăng Tuyết Thành phụ cận. Gian vực xuyên qua đến lạ lẫm khu vực, khó tránh khỏi sẽ có nhất định sai sót, hắn tốn một chu tờ thời gian tìm đến tại phụ cận bồi hồi một chi Nghi Loan Ti tiểu đội. Đại nhân, chi này Nghi Loan Ti tiểu đội lập tức cung kính hành lễ. Chu Phàm nhìn về phía tĩnh lặng Lăng Tuyết Thành, cửa thành rộng mở, lại không nhìn thấy đường phố bên trên có bất luận cái gì người. Hắn không có vội vã dùng linh niệm tiến hành điều tra, mà là hỏi, các ngươi có phát hiện gì sao đại nhân? Chúng ta thử thả một chút dã thu cùng linh thú đi vào, nhưng chúng nó đều cùng chúng ta mất đi liên lạc. Tiểu đội đội trưởng trả lời, chúng ta để người mạo hiểm tới gần tường thành, đem chắc quyệt phù những này phù lục khí cụ dán tại trên tường, tường thành không có bất kỳ cái gì phản ứng dị thường. Chúng ta lượn quanh thành một vòng, tường thành bên trong không có lọt vào phá hư vết tích. Tiểu đội trưởng trả lời rất kỹ càng, tại có đội ba võ giả đi vào chưa hề đi ra về sau, bọn hắn dựa theo phía trên mệnh lệnh, liền không có lại mạo hiểm đi vào. Chu Phàm sau khi nghe xong, chỉ là khẽ gật đầu, hắn đầu tiên là thôi động chính mình tiểu quyển đại tiên thần cách. Hiện tại tiểu quyển đại tiên tín đồ trải rộng Hàn Bắc Đạo, Lăng Tuyết Thành đương nhiên cũng sẽ có tiểu quyển đại tiên tín đồ, nếu như trong thành các tín đồ còn sống, tiểu quyển đại tiên thần cách nhất định có thể nhìn thấy. Chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện, Lăng Tuyết Thành hình như đã không có tiểu quyển đại tiên tín đồ tại. Bởi vì thần cách cái gì QNZ không nhìn thấy. Hắn có chút nhíu mày, linh nghiệm mở rộng, hướng về thành nội lan tràn mà đi. Có rất ít quái gì có thế tô nở thương đến tu sĩ linh nghiệm, liền tính thật có, tu sĩ cũng có thể kịp thời chặt đứt đoạn này linh nghiệm, sẽ không để cho quái gì nhờ vào đó ảnh hưởng đến bản thân.